Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Buổi liên hoan này, ngoài các thành viên của hai đội thì có thêm một số nhân vật khác của địa phương. Đó là trưởng thôn và công an viên khu vực. Tôi gọi điện mời anh Kèo công an và ông Ba Nha trưởng bản. Kèo đồng ý đi cùng chúng tôi. Anh ta vốn thích nhậu nhẹt. Còn ông Ba Nha xin phép không đi được vì bận chút việc trên dãy không thể bỏ. Tầm 4 giờ chiều, chúng tôi đã nhờ một số thanh niên địa phương lấy xe máy đưa đội nữ và các cô giáo sang bên đội 1 trước để chuẩn bị bữa tiệc cùng đội 1. Còn chúng tôi dự định sẽ đi bộ sang đó sau vì vẫn phải còn dở dang việc đào mương nước. Nghĩ đến chuyện phải đi bộ lên đèo 5 km, tôi đã thấy nản. Đội 5 chúng tôi kết thúc công việc tầm hơn 5 giờ chiều. Trời lúc đó vẫn còn sáng và nắng. Tranh thủ tắm rửa vệ sinh rồi cả nhóm sẽ khởi hành sang bên đội 1. Cất gọn đồ đạc và khóa cửa nhà rông cẩn thận, chúng tôi bước ra khỏi nhà. Vừa ra đến cổng, tôi đã thấy một bóng áo xanh nhăng nhác quen thuộc đứng đó. Anh Kèo, công an viên, anh ta chủ động tiến đến bắt tay và chào tôi. Xin chào thầy giáo chuẩn bị sang bên đội 1 phải không? Để tôi cùng đi với thầy. Anh Kèo không sang đó trước à? Tôi tưởng anh đi xe máy từ trung tâm xã về rồi ghé qua đó luôn chứ. À, em về nhà cất xe máy rồi sang đây để đi cùng với đội mình. Em đoán đội mình đi bộ, mà thầy giáo còn nhớ đường qua đó không? Tôi nhớ chứ anh Kèo. Cứ thẳng cái đường này lên con đèo rồi sẽ đến đội 1 thôi. Đấy chính là lý do em đến đón thầy và các bạn. Đi đường đó xa lắm thầy, tầm 5-7 km cơ. Vì đi đường đó đi vắt lưng lên chừng núi rồi qua đỉnh núi sang phía bên kia. Nó ngoằn ngoèo nên dài, chỉ được cái dễ đi cho xe máy và ô tô, chứ còn đi bộ thì mệt lắm. Còn một con đường khác, đường tắt dành riêng cho người đi bộ thầy ạ. Rồi anh ta nói với chúng tôi về một lối đi tắt men theo dưới chân núi. Lối đi này chủ yếu dành cho người đi rừng hay đi nương rẫy và chỉ có người dân địa phương biết. Gọi là đường thì chả phải, nó chỉ là lối mà người ta đi nhiều mà thành. Nếu đi theo lối này sang bên đội 1, chỉ tầm hơn 2 km. Anh ta còn nói lối này cũng đi dễ thôi, không phải leo trèo vất vả gì cả. Rừng ở đây cũng gần đường nên không có thú dữ. Thi thoảng gặp con cầy, con cáo là cùng. Thấy có anh ta dẫn đường, chúng tôi cũng yên tâm hơn nhiều và đồng ý theo cái lối tắt đó. Anh ta đi trước, tôi và 4 bạn nam đi theo sau. Con đường đó vốn nằm ở phía ngay dưới con dốc, chỗ chúng tôi bắt đầu đào mương. Đó chỉ là một lối đi nhỏ men theo chân núi. Hai bên là cây rừng tùm, nhưng hẳn nhiều người đi lối này, nên chúng tôi cũng không phải chặt cây phát lối. Đi xuyên trong rừng tầm hơn 1 km, thì chúng tôi nhìn thấy trước mặt một ngã rẽ nhỏ. Có một con đường khác, không rõ từ đâu nhập vào con đường của chúng tôi. Kèo dừng lại, ra hiệu cho chúng tôi dừng lại, rồi chậm rãi nói. Đây là đoạn ngã ba. Nếu không phải là người địa phương, đi về dễ bị nhầm lắm. Vì trong rừng, cây cối nhìn như nhau hết, chẳng có gì để làm mộc phân biệt cả. Hơn nữa là, buổi tối thì hai bên đều đen như mực, không thể phân biệt được, mất phương hướng rồi sẽ lạc thôi. Nên tôi sẽ đánh dấu đoạn này. Nếu tối nay mà có quay lại theo đường này, thì còn biết đi sao cho đúng. Nói rồi, tôi thấy anh ra nhảy vào một bụi cây ven đường, khệ nệ vác ra một viên đá tù tù, màu xám to bằng cỡ cái nồi canh, rồi để giữa đường làm dấu. Tôi thầm cảm ơn anh ta vì việc làm này. Kèo đã rất chu đáo và cẩn thận lo cho chúng tôi. Tôi biết là trong bóng đêm, con người vốn hay mất phương hướng. Vào buổi sáng, người ta đi trên đường thì còn có thể căn cứ vào căn nhà này, cái cửa hang kia, cột nọ để làm dấu cho khỏi lạc. Nhưng buổi tối, hai bên đều đen như mực, tất cả đều tắt đèn thì việc nhận định phương hướng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trời đã xế chiều, ánh nắng vàng vọt chiếu xen qua kẽ lá cây, lan tỏa xuống mặt đất. Cứ thế đi xuyên qua con đường mòn quanh co trong rừng khoảng 30 phút, thì ra khỏi rừng. Chúng tôi đến một khoảng đồi thoai thoải. Cây cối đã bị người dân đốn hạ để dành cho trồng sắn và mía. Đi qua ngọn đồi thì đã đến đường cái, ngôi trường học mà đội 1 trú ngụ ở ngay bên trái vệ đường. Lúc đó đã gần 6 giờ chiều, với sự trợ giúp của nữ đội 2 chúng tôi, bữa tiệc giao lưu của đội 1 đã được dọn lên. Gần 30 con người quây quần trong một lớp học cấp 1. Bàn ghế vốn dành để học thì nay xếp lại thành bàn ăn. Ngoài thành viên hai đội thì còn có thêm một số nhân vật đại diện chính quyền địa phương và thanh niên thôn bản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net